Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 630, Bát Kỳ Đại Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm màn hình nói. Dùng kỹ năng và đặc tính của Bát Kỳ Đại Xà, có thể đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên không vẫn còn là ẩn số. Dù sao Thái Cổ Tiên Kiếm có thể chém rách minh giới lĩnh vực của minh giới tử thần. Lực phá hoại này có điểm giống Bát Kỳ Đại Xà. Hai phối sủng cùng đặc điểm gặp nhau. Chỉ cần lực lượng mạnh hơn ở phương diện khác, sẽ có ưu thế áp đảo. Ngươi cho rằng Bát Kỳ Đại Xà không phải đối thủ của Thái Cổ Kiếm Tiên. Người trung niên không vui nói. Ít nhất ta chưa nhìn thấy khả năng thắng. Trước khi đọ sức cùng nó, không bằng chiếm trước một vị trí trước. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Coi như cuối cùng khiêu chiến Thái Cổ Kiếm Tiên thất bại, vẫn còn khả năng chiếm một bài danh gần top đầu. Người trẻ tuổi nói, đã như vậy, ngươi cũng nên đi khiêu chiến một phối sủng bài danh phía trên. Bạo Quân Bì Mông chẳng qua đứng thứ 13. Thực tế chiến lực của nó có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Người trẻ tuổi cười nói, khẳng định cạnh tranh 10 vị trí đầu vô cùng ác liệt. Coi như hiện tại ta để Bát Kỳ Đại Xà dùng hết toàn lực, leo lên 5 vị trí đầu, không chỉ bại lộ tất cả thực lực, đến cuối cùng vẫn bị phối sủng liên bang khiêu chiến. Mặc dù Bạo Quân Bì Mông rất mạnh, nhưng theo ta thấy, Bát Kỳ Đại Xà hẳn có thể khắc chế nó. Thủ thắng ngược lại không khó khăn như vậy, mà lại hiện tại thanh danh Bạo Quân Bì Mông chấn động thế giới. Hiện tại ta làm thịt nó, người khác sẽ phải nể sợ. Đến lúc đó lại xông vào 5 vị trí đầu. Người dám khiêu chiến Bát Kỳ Đại Xà phải suy tính một chút. Xem phối sủng bọn hắn so với Chimera, so với Bạo Quân Bì Mông thế nào. Người có nắm chắc nhẹ nhõm đánh bại Bạo Quân Bì Mông? Người trung niên trầm ngâm hỏi. Trên đời này nào có chuyện gì nắm chắc tuyệt đối? Có điều trong thời gian này ta đã nghiên cứu kỹ cuộc chiến của Bạo Quân Bì Mông lần trước. Còn thông tin liên quan đến truyền thuyết Bạo Quân Bì Mông, không hề nghi ngờ gì nữa. Bạo Quân Bì Mông là phối sủng thuần túy lực lượng. Ngươi hẳn biết, Bát Kỳ Đại Xà tuyệt đối khắc chế loại phối sủng này. Người trẻ tuổi nói, nếu chắc như vậy, ngươi hãy làm mạnh tay đi. Đây cũng là thời điểm khiến những tên liên bang kia một lần nữa nhớ lại sự hiện hữu của chúng ta. Lần này coi như lời chào hỏi với bọn hắn đi. Sự tình đã đến nước này, người trung niên cũng không phản đối nữa. Chu Văn không lập tức tiếp nhận khiêu chiến, mà lên mạng tra xét một thoáng tư liệu liên quan Bát Kỳ Đại Xà. Bên trong tư liệu hiện có, không có tư liệu liên quan đến dị thứ nguyên sinh vật Bát Kỳ Đại Xà. Chỉ có một thông tin liên quan đến truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết liên quan Bát Kỳ Đại Xà. Nổi danh nhất là một loại truyền thuyết. Bát Kỳ Đại Xà là một quái vật xuất thân từ Xuất Vân Quốc. Còn mấy loại truyền thuyết khác, có điều không nổi tiếng bằng cái này. Chu Văn cảm thấy Bát Kỳ Đại Xà trên sân thi đấu có điểm giống quái vật trong truyền thuyết. Tiểu sư đệ, còn lưỡng lự gì nữa? Còn không mau đem Bạo Quân Bì Mông làm thịt đầu thằn lằn kia đi. Vết thương trên người Lưu Vân còn chưa lành, gục ở chỗ này nhìn màn hình nói. Ta không có ý định tiếp nhận khiêu chiến. Thương thế của ngươi thế nào? Nếu thương thế không có vấn đề gì, chúng ta lên đường đi Vô Tận Tinh Hải đi. Chu Văn nói, ngươi muốn bỏ quyền, đó không phải chắp tay đưa bài danh nhường người khác. Lưu Vân kinh ngạc nói, không quan trọng, cái danh ngạch này ban đầu cũng không phải mục tiêu của ta. Chấm, Chu Văn nhìn Lưu Vân nói, rốt cuộc ngươi muốn đi hay không? Có đi, không thể không đi, chừng nào tờ giấy kia còn trong tay ngươi. Lão tử ta toàn thân không thoải mái. Lưu Vân nói xong, gắng gượng chịu đựng đứng lên, triệu hồi một đầu ô quy, thân hình còn lớn hơn cả xe Việt dã. Hắn ghé trên lưng ô quy. Ô quy kia chạy như đạp phong hỏa luân, tốc độ nhanh lạ thường, hơn nữa còn vô cùng ổn định. Chu Văn không có phối sủng thích hợp ngồi. Ngồi trên lục dực thủ hộ cự long rất khó chịu, nên dứt khoát ngồi trên lưng phối sủng của Lưu Vân. Chu Văn không định để Bạo Quân Bỉ Mông tham chiến. Nhưng truyền thông Tây Khu đều thiên về Bạo Quân Bỉ Mông, cho rằng nó sẽ ngược sát Bát Kỳ Đại Xà. Bạo Quân Bỉ Mông là diệt thế hung thú. Con rắn to kia tuổi gì sánh ngang. Nhiều nhất không quá 3 phút. Bạo Quân Bỉ Mông nhất định sẽ đánh bại Bát Kỳ Đại Xà. Ta thấy Bát Kỳ Đại Xà không đỡ nổi 2 phút. Người Tây Khu đều cho rằng Bạo Quân Bỉ Mông sẽ thắng. Nhưng 72 giờ đếm ngược gần hết. Lại từ đầu đến cuối không thấy Bạo Quân Bỉ Mông tham chiến. Bắt đầu có người phát ra thanh âm bất đồng. Thậm chí có truyền thông phân tích cho rằng Bạo Quân Bỉ Mông không phải đối thủ Bát Kỳ Đại Xà. Cho nên Bạo Quân Bỉ Mông mới không dám xuất chiến. Lập tức có truyền thông đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng phần lớn các tạp chí lớn đều mạng nhau nhau tối mày tối mặt. Nguyên bản dân chúng Tây Khu nghiêng về Bạo Quân Bỉ Mông. Bắt đầu đầu chia thành hai phái. Kết quả 72 giờ kết thúc. Bạo Quân Bỉ Mông cũng không tham chiến. Người ủng hộ Bạo Quân Bỉ Mông ảm đạm rút lui. Rất nhiều người Tây Khu thất vọng. Cho rằng Bạo Quân Bỉ Mông không nên ngại chiến. Hẳn nên liều mạng chiến một trận. Bảo vệ vinh quang Tây Khu. Càng mũi nhọn dư luận nhắm vào hai nhà tạp Bội gia tộc và Thần Chi gia tộc. Cho rằng Bạo Quân Bỉ Mông là phối sủng hai nhà họ. Mà bọn hắn không đánh mà hàng. Đơn giản sỉ nhục người Tây Khu. Tạp Bội gia tộc càng oan uổng. Đến Chimera nhà bọn hắn bị Bạo Quân Bỉ Mông nuốt. Nên nó làm sao thuộc về nhà bọn hắn được. Nhưng chúng bình thường lại không biết loại tình huống này. Nên mắng cả nhà bọn hắn. Cuối cùng tạp Bội gia tộc không nhịn được áp lực dư luận. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến danh dự gia tộc bọn hắn. Cuối cùng chủ động cùng Thần Chi gia tộc ra mặt. Quyết định đánh Bát Kỳ Đại Xà xuống hạng. Ban đầu bọn hắn muốn thăm dò thực lực. Phát một đầu thần thoại phối sủng không nổi danh khiêu chiến. Kết quả lại bị Bát Kỳ Đại Xà tùy tiện đánh bại. Tiếp xuống hai nhà cùng nhau điều động 3 thần thoại phối sùng tiếp tục khiêu chiến Bát Kỳ Đại Xà. Kết quả lại đều khiêu chiến thất bại. Bị Bát Kỳ Đại Xà dùng thực lực mang tính áp đảo hạ gục. Trong đó bao quát hỏa diễm cự long. Nếu ban đầu chỉ mới che giấu thăm dò. Đến loại tình huống này. Toàn bộ liên bang đều biết. Hai đại gia tộc này. Muốn đánh dụng Bát Kỳ Đại Xà. Có điều tình huống luân phiên thất bại, khiến truyền thông Tây Khu càng thêm phẫn nộ, chỉ trích hai đại gia tộc không chịu đem thần thoại phối sùng mạnh hơn xuất chiến. Đánh bại Bát Kỳ Đại Xà bảo vệ vinh quang Tây Khu. Thậm chí có một bộ phận người Tây Khu hy vọng Bạo Quân Bỉ Mông xuất chiến. Rửa sạch nhục nhã, đáng tiếc Bạo Quân Bỉ Mông căn bản không trong tay hai đại gia tộc Tây Khu này. Coi như bọn hắn muốn Bạo Quân Bỉ Mông xuất chiến cũng không có khả năng. Hai đại gia tộc đều có ý đồ riêng. Không thể ngay lập tức liều mạng với Bát Kỳ Đại Xà. Nhưng danh dự hai nhà không thể không để ý. Cuối cùng tạp Bội gia tộc không nhịn được. Xuất động thần thoại phối sùng chiến tranh thiên sứ. Hy vọng có thể hạ gục Bát Kỳ Đại Xà. Cách chương.